vứt đi nương nương, chương 64, góc truyện audio.com. Trước tiên nàng thay quần áo nam nhân mới, sau đó trở lại tửu lâu tìm Dực Nhi. Xong, tới nơi thì nhận được tin Dực Nhi không có ở đây. Mục Tiểu Văn thầm nghĩ trong bụng, nếu Dực Nhi không có ở đây thì có khả năng là đang ở phủ nhị hoàng tử chờ mình, cho nên không có gì phải lo lắng cả. Mục Tiểu Văn nói với chủ quán một tiếng rồi vội vã chạy về phủ, lúc này nàng cảm giác được chút bất an. Dọc đường đi, Phương Mặc chỉ im lặng theo sát ở phía sau. Nàng đi vào từ cửa phía tây của vườn hoa, trốn tránh một hồi thì tới được Mộc Cư. Bốn phía chung quanh tĩnh lặng tới kỳ lạ, Phương Mặc nhíu mày, lên tiếng hỏi, người ở chỗ này sao? Mục Tiểu Văn chẳng còn tâm tư nào trả lời hắn mà nhẹ giọng kêu hai tiếng Dực Nhi. Không người nào trả lời. Mục Tiểu Văn đẩy tất cả các cánh cửa ra tìm một lượt nhưng vẫn không thấy Dực Nhi đâu. Nàng có thể ở đâu chứ? Phương Mặc vươn tay ra, sau một lúc do dự thì đặt tay lên vai nàng, thấp giọng khuyên nhủ. Người chỉ ở bên ngoài một đêm sẽ không có người nào phát hiện ra, Dực Nhi chắc cũng không có chuyện gì đâu. Chắc là nàng ấy lo lắng quá nên chạy đi hỏi thăm rồi, đợi lát nữa ta về phủ sẽ hỏi quản gia xem nàng ấy có tới hay không. Người không nên lo lắng quá, vừa nói, Phương Mặc vừa cố gắng tìm ra từ an ủi nàng. Dực Nhi chỉ là một nha hoàn, cho dù có xảy ra chuyện gì thì nàng cũng có thể thay ngươi chịu trách nhiệm. Phương Mặc, nghe hắn nói vậy, Mục Tiểu Văn đương lo lắng liền khựng người lại. Sao ngươi có thể nói những lời như vậy chứ? Nhìn mặt Phương Mặc có vẻ kinh ngạc, Mục Tiểu Văn giật mình sực nhớ đây vốn là cổ đại. Dù Dực Nhi và nàng có tình cảm tốt đẹp thế nào, dù nàng có xem Dực Nhi là người bạn tốt thì trong mắt người khác Dực Nhi vẫn chỉ là một nha hoàn. Nhất thời không khí giữa hai người trở nên nặng nề, im ắng. Bình thường, nếu nàng chất vấn lại vấn đề này thì Phương Mặc sẽ không thèm để ý mà giễu cợt nàng, nhưng hôm nay trông hắn nghiêm túc. Phương Mặc như thế này có chút xa lạ làm hại nàng không biết phải phản ứng như thế nào. Dường như có một điều gì đó đang lặng lẽ thay đổi. Hơn nửa ngày, Mục Tiểu Văn mới rầu rĩ mà nói. Dực Nhi là bạn của ta, không thua gì các ngươi. Phương Mặc im lặng một hồi rồi thở nhẹ ra một tiếng, đáp. Biết rồi, Mục Tiểu Văn ngẩng đầu lên, thấy hắn mỉm cười nàng mới âm thầm buông tâm. Phương Mặc đang định về phủ xem xét tình hình thì một nha hoàn chạy nhanh qua sân Mộc Cư rồi đứng bên cửa run run nói. Văn nương nương, nhị điện hạ truyền gọi. Phương Mặc và Mục Tiểu Văn nhìn nhau, trong lòng hai người cả kinh. Thật sự nàng không nghĩ tới chuyện Lý Vân Thượng đột nhiên truyền gọi nàng, đã có sao? Chẳng lẽ là hắn phát hiện ra đêm qua nàng không về? Mục Tiểu Văn lấy lại bình tĩnh, hỏi. Dực Nhi đang ở đâu? Dạ bẩm nương nương, Dực Nhi cô nương đã tới trước rồi. Nha hoàn lại sợ hãi mà nhẹ giọng trả lời. Xong, thật sự là bị phát hiện rồi. Trong lòng Mục Tiểu Văn đột nhiên thấy lạnh rồi lan khắp cơ thể, đầu lạnh, vai lạnh, tay lạnh, nếu là ở nhà thì chẳng cần phải lo, có đi qua đêm thì chỉ cần gọi một cú điện thoại là xong. Nhưng trong thế giới cổ đại, một đêm không về liệu có phải là một trọng tội không? Thân thể nàng như nhũn ra, một cánh tay mạnh mẽ chợt vươn ra đỡ lấy nàng. Nàng quay đầu nhìn sang thì thấy Phương Mặc ngay bên cạnh mình, nhẹ nhàng mỉm cười. Ánh mắt hắn đã khôi phục lại vẻ tự tiếu phi thiếu bình thường, tựa hồ dù có chuyện gì xảy ra thì góc truyện audio.com, cũng như gió thổi mây trôi qua mà thôi. Cái bộ dáng không thèm để ý của hắn nhanh chóng lan sang Mục Tiểu Văn khiến cho sự bất an trong lòng nàng lắng xuống. Mục Tiểu Văn lấy lại tinh thần, nói với nha hoàn. Người cứ đi về trước bẩm với điện hạ ta lập tức tới ngay. Dạ, nha hoàn rời đi, Mục Tiểu Văn quay về phòng rồi lấy ra y phục nữ, nhanh chóng thay vào. Khi bước ra cửa thì nàng thấy Phương Mặc đang đứng đó nhìn chằm chằm quần áo của mình, nàng liền cười danh mãnh. Người không nhớ là ta đã trở thành vứt đi nương nương rồi sao? Cách ăn mặc rất bình thường, không có khác nha hoàn là bao. Nếu đau lòng vì ta thì chỉ cần tặng cho ta thật nhiều lễ vật vào. Ta chưa bao giờ nghĩ ngươi lại nhẫn nhục tới mức này. Trong mắt Phương Mặc hiện lên một tia đau lòng, Mục Tiểu Văn cười cười không nói gì thêm. Nàng thấy bản thân không có nhẫn nhục gì cả, ngoại trừ những lần Thạch Lan khiêu khích, ngoại trừ cái tát lần trước thì mọi thứ khác đều không có vấn đề gì. Ngược lại, nàng trở thành một nương nương vứt đi, ít nhiều thể hiện sự thuần phục, ít nhiều tỏ ra mình là người biết chịu đựng thì mới không có ai để ý tới nàng nữa, và lúc đó nàng vô tư mà hưởng thụ một cuộc sống tự do tự tại. Còn việc giặt rũ quần áo thì nàng đã mượn người giúp, bản thân cũng có làm qua vài lần thì cứ xem như là tập thể dục đi. Nghĩ thoáng như vậy thì tâm tình cũng không tồi chút nào. Hai người đi qua một khu vườn trống phía tây, tiếp là một dãy hành lang dài, tiếp đó là qua hinh viên rồi đi thẳng mãi. phủ nhị hoàng tử chiếm diện tích rất rộng, căn cứ vào kiểu an bài phòng ốc này thì bất luận là kẻ nào cũng nhìn ra được địa vị của Mục Tiểu Văn. Phương Mặc từng tới phủ nhị hoàng tử nhưng chưa bao giờ đến phía tây khu vườn, chứ đừng nói là tới gần khu vườn hoang nằm cuối cùng này. Theo bước chân của Mục Tiểu Văn, hắn càng ngày càng trầm mặc. Điện hạ, Văn nương nương tới rồi. Theo sau thanh âm êm ái của nha hoàn, Mục Tiểu Văn hít một hơi thật sâu rồi bước vào phòng khách. Nàng dùng một vẻ mặt không kiêu ngạo, không xiểm nịnh mà nhìn quét qua đám thê thiếp đứng trong phòng, và kiên cường đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của Lý Vân Thượng đang hướng tới nàng. Không có vẻ trêu chọc bằng hữu khi ở trong tiểu lâu, không có sự hứng thú khi đối mặt với Mục Tiểu Nhị và cũng không có bộ dáng phong lưu khi gặp gỡ người ngoài. Trước mắt nàng là một mỹ nam tử, chỉ có ánh mắt lạnh nhạt và một khí chất băng tuyết cao khiết không ai với tới được. Hắn có vóc người thư sinh, có mái tóc đen bóng mềm mại, có khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ và có một khí thế cao nhã khiến cho người ta tự ti, mặc cảm không dám làm vấy lên đó một vết bẩn. Cao nhã bằng cao quý và tao nhã, đây mới là kẻ mà nàng quen biết vị nhị hoàng tử chán ghét cực độ Văn nương nương. Xua tan đi sự chua xót và tự ti kỳ lạ trong lòng, Mục Tiểu Văn hơi cúi người, hành lễ. Điện hạ, Phương Mặc cũng khẽ gật đầu. Nhị điện hạ, dường như không thèm để ý tới Mục Tiểu Văn, Lý Vân Thượng hướng về phía Phương Mặc khẽ gật đầu. Phương huynh, Thạch Lan đứng bên cạnh lên tiếng. Phương công tử tới nơi này có chuyện gì? Chẳng lẽ là tới giúp tiểu nhị kia đòi lại Dực Nhi sao? Phương Mặc có nghe Mục Tiểu Văn nói qua chuyện này nên không cảm thấy bất ngờ, ngược lại thản nhiên nói. Phải thì sao, mà không phải thì sao? Phương công tử thật sự là quá nhàn rỗi rồi. Đừng nói đây là chuyện nhà của nhị hoàng tử, cho dù có liên quan với ngươi thì cũng không tới. Góc truyện audio.com, phiền ngươi khoa chân múa tay ở trong phủ nhị hoàng tử này. Thạch Lan cười lạnh một tiếng, điện hạ vẫn chưa có mở miệng đuổi ta đi thì Thạch Lan ngươi cũng không nên tức giận như vậy. Phương Mặc vẫn ngang nhiên mà đáp trả, nhớ lúc còn nhỏ cùng nhau chơi đùa vui vẻ, thực không nghĩ rằng Thạch Lan hôm nay đã không còn là Thạch Lan trước kia nữa. Tỷ tỷ thật sự là ham vui tới mức đi qua một đêm không về. Nếu không phải muội muội ta đột nhiên nhớ tới tỷ tỷ thì chỉ e vĩnh viễn không biết chuyện tỷ tỷ không có ở trong phủ. Nụ cười của Thạch Lan đều là kiều mị cùng chế nhạo, Mục Tiểu Văn chỉ lặng lặng nhìn nàng ta không nói gì. Thạch Lan duy trì cái cười chừng vài giây rồi đột nhiên biến sắc, thanh âm trở nên trầm thấp mà tàn nhẫn ra lệnh. Dẫn Dực Nhi lên đây, cách trương.